Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé, với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn, qua tập số 196 nhé. Trước khi vào tập truyện thì Phong có cảm ơn bạn Nguyễn Ngọc Hải ủng hộ qua BIDV hôm qua. Bạn ủng hộ mình quên, mình không trách. Không biết bạn đang nghe chuyện gì, nếu mà bạn nghe Yêu Tôn thì cảm ơn bạn nhé. Chào Hùng Nhật, chuyện Zalo của anh ơi. Chào Sang Bro, Minh Tuấn, Tuyến Đặng, Dung Hoàng, Hùng Nhật, Vũ Tân HD, Nguyễn Hùng Hạnh, Nguyễn Hương Nguyễn, Trung Lưu, chào Tú, Phong Hoàng Thanh. Chờ để nghe sau. Thực ra thì chắc mình cũng chỉ đọc một tập một ngày được thôi, bởi vì cũng còn có Xích Tâm Tuần Thiên nữa, và thời gian mình cũng ít. Mà nếu mà chỉ đọc Yêu Tôn thì có thể những bạn bạn đã đọc Yêu Tôn rồi. Yêu Tôn là bộ ngã Dục Phong Thiên, cái bộ này rất là cũ rồi, thì chắc là nhiều bạn đã đọc rồi, thì các bạn ấy sẽ không muốn nghe nữa. Nên mình có cái bộ Xích Tâm Tuần Thiên. Mà anh em nào đã nghe bộ này rồi thì nghe Xích Tâm Tuần Thiên, và anh em cảm thấy tu vi là cũng ok rồi thì nghe Xích Tâm Tuần Thiên để đổi gió một tí nhé. Đổi sang sang gió bão một tí. Còn cái này thì gió nhẹ thôi. Có chuyện nào như Vương Đạo Chí Tôn không? Thực ra thì mình cũng không đọc nhiều cái thể loại chuyện hài nên mình không biết. Nhưng mà chắc là mình nghĩ là không đâu. Không nào về xuyên không tu tiên mà lại còn mang tất cả những kiến thức về đa cấp về tu tiên giới thì hơi khó. Có mấy chuyện hài như Nhất Định Vĩnh Hằng thì bạn có thể nghe nhé. Còn ngoài ra thì về hệ thống nữa thì thực ra mình cũng không muốn nhắc lắm, bởi vì hệ thống cảm giác nó cũng không được hợp với mình. Thì nếu mà bạn thích nghe hệ thống thì có bộ Ngạo Thế Chi Vương, nó cũng rất là vui. Bạn có thể search bộ đó trên kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Đó là cái bộ tối cường hệ thống mà có nhân vật Lâm Phàm đó. Thì mình đã từng đọc một bộ hệ thống như vậy. Bạn có thể search nhé nếu mà thích chuyện hài. Còn thì thực ra mình cảm thấy cái chuyện kiểu đó nó không hợp lắm với giọng đọc của mình. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào radio nhé. Yêu Tôn, tập 196. Ở trong Hải Thành, Mạnh Hạo phát tán khí tức đẩy lùi bảy lão giả. Mỗi người phun máu. Ở ngoài Tam Hoàn Thiên Hà Hải, trong Tứ Hoàn, lúc này một mảnh mây đen, sấm vang chớp giật, xuất hiện bên ngoài Tam Hoàn Phi Tiên Tông. Mây tán đi, hóa thành một lão già mặc trường bào màu đen, dung nhan tang thương, cảm giác như là năm tháng vây quanh. Trên bầu trời, cúi đầu nhìn xuống mặt biển, ở trong mắt lóe lên thâm thúy. Nếu như Mạnh Hạo ở đây thì nhất định có thể lập tức nhận ra lão già này chính là đệ thập tổ Vương gia. Không thể kéo dài nữa, lần này nhất định phải lấy đạo cơ quán. Nếu phần thân này vẫn thất bại, vậy lão phu chỉ cần định vị, không tiếc phòng tiên đài phát hiện cũng phải dịch chuyển bổn tôn tới, đạt thành được ước nguyện. Lão già nhàn nhạt nói, ở trong mắt lóe lên tia sắc bén, ẩn chứa sát phạt quyết đoán. Toàn bộ Tứ Hoàn không có dấu vết quán. Ta suy diễn trước khi tới, dù không tìm được vị trí cụ thể quán, nhưng tính ra hắn còn ở Thiên Hà Hải. Tứ Hoàn không có, hải ngoại cũng không có, vậy hắn nhất định đã vào Tam Hoàn. Tam Hoàn cấm khu vấn đạo. Lão già nhíu mày, người trầm xuống đi thẳng Phi Tiên Tông. Hắn vào Phi Tiên Tông chừng một nén nhang, liền đi ra. Ngay khi hắn rời đi, toàn bộ Phi Tiên Tông đột nhiên chấn động. Thánh tôn Phi Tiên Tông hạ lệnh nháy mắt lan truyền. Quá nửa đệ tử Phi Tiên Tông đồng loạt bay ra, chạy thẳng tới Tam Hoàn, Phi Tiên Hải Thành. Mấy vạn đệ tử Phi Tiên Tông đồng loạt lưu ra. Trong tay mỗi người đều có một ngọc giản, bên trên có hình vẽ của Mạnh Hạo, thậm chí còn có một tia thần thức của đệ thập tổ vương gia. Theo những luồng sáng, đệ tử Phi Tiên Tông đi vào Phi Tiên Hải Thành, lập tức tra xét ghi chép tam hoàn, nhưng mà không tìm được manh mối. Tiếp theo đó, mấy vạn đệ tử lập tức triển khai toàn lực Phi Tiên Tông. Những chiếc chiến thuyền vượt qua tường gió, đi vào tam hoàn, hoàn thành mệnh lệnh của tông môn. Cùng lúc, Hải Thần Tông, một trong tam tông, đệ thập tổ vương gia đích thần tới, không biết hứa hẹn gì. Sau khi hắn đi, Hải Thần Thánh Tôn đích thân hạ lệnh, mấy vạn đệ tử Hải Thần Tông cầm ngọc giản có hình vẽ Mạnh Hạo, hóa thành vô số kiếm quang, chạy thẳng tới Hải Thần Thành. Ở trong đó tra xét hết ghi chép, ra vào tam hoàn. Mấy vạn đệ tử Hải Thần Tông cũng giống như là Phi Tiên Tông, đi vào tam hoàn. Thậm chí Phi Tiên Thánh Tôn cùng với Hải Thần Thánh Tôn, hai vị cường giả Trảm Linh cùng rời tông môn, đi vào tường gió, cùng vào tam hoàn. Ba đại tông lúc này đã có hai tông bị đệ tổ thập, bị thập tổ vương gia sai khiến. Khi đệ thập tổ vương gia đi tới Dương Hồn Đạo, vì Dương Hồn Thánh Tôn đến tam tông Hải Thành trong tam hoàn, những người khác không thể quyết định, thế mới không điều động. Nhưng mà vì đệ thập tổ vương gia cũng tra xét ghi chép ra vào tam hoàn ở Dương Hồn Hải Thành. Kẻ nào xào quyệt đa đoan. Nhưng nếu suy nghĩ ngược lại, càng không có ghi chép của hắn, thì càng có khả năng hắn ở tam hoàn. Đệ thập tổ vâng ra trầm ngâm một hồi, ở trong mắt lóe lên cơ trí, rời khỏi tông môn Dương Hồn Đạo, đích thân đi vào tường gió. Ta ở trong tam hoàn bố trí thiên la địa võng. Mạnh Hạo bị 70.000 tu sĩ của hai tông tìm kiếm, lão phu không tin ngươi còn có thể không cánh mà bay ở trong tam hoàn. Phi Thiên Tánh, Phi Tiên Thánh cùng Hải Thần Thánh được lão phu hứa hẹn đi vào tam hoàn. Tu vi hai người này bình thường, nhưng cầm bảo vật truyền thừa của bọn họ vẫn có lợi hại. Không ai hiểu rõ tam hoàn hơn họ. Nếu ngươi trốn được, lão phu sẽ phục Mạnh Hạo ngươi. Chẳng những bọn họ đang tìm ngươi, Dương Hồn Đạo lão phu cũng có nắm chắc thuyết phục. Đến lúc đó 100.000 tu sĩ tam tông tìm một mình ngươi, nếu vẫn còn chưa đủ, lão phu sai người ban bố thưởng lớn. Đến lúc đó tất cả tu sĩ trong tam hoàn đều là tai mắt của lão phu. Chỉ cần có một người tìm được ngươi, lão phu liền có thể phát hiện trong nháy mắt. Để thập tổ bưng ra bước đi. Ở bên trong tường gió, nơi đi qua sương mù đen đều tan rã, hiện ra một đường, không dám cản trở để thập tổ vương gia. Lần này lão phu nhất định phải thành công. Thời gian quá lâu, quý tộc đã có hoài nghi. Sắc mặt đệ thập tổ vương gia lại có chút âm trầm. Lúc trước hắn làm sao cũng không ngờ, chỉ là một tên tiểu bối lại làm cho mình phải bó tay như thế, thất bại tận hai lần. 70.000 tu sĩ Phi Tiên Tông cùng với Hải Thần Tông đều đi vào tường gió, đi thẳng đến tam hoàn. Ở bên trong tam tông Hải Thành, yêu tâm các, Mạnh Hạo chụp vào hư không, lấy đi tất cả yêu tâm. Bảy lão già cầm nín run sợ, sắc mặt tái nhợt, không dám cản trở. Trong lòng chua xót tràn khắp tâm thần. Tiền bối, có thể quy đổi số yêu tâm này cho bổn tông. Tiền bối yên tâm, bổn tông nhất định là ra giá cho tiền bối hài lòng. Tôn Vân Lượng hít thở dồn dập, vội vàng nói, ánh mắt nóng lòng. Theo hắn thấy, nếu có thể quy đổi yêu tâm của Mạnh Hạo qua tay mình, đối với hắn sẽ có công lao to lớn. Công lao này thậm chí chỉ có thể cho Thánh Tôn tự mình ra tay chỉ điểm, làm mình có khả năng tiến thêm, đặt chân ở cảnh giới Trảm Linh. Dù không đặt chân vào cảnh giới Trảm Linh thì cũng đủ làm cho mình được nhiều người chú ý ở trong tông môn. Một cái tông môn Dương Hồn Đạo ngươi có thể nuốt được số yêu tâm này sao? Mạnh Hạo liếc Tôn Vân Lượng. Tôn Vân Lượng sửng sốt, tính toán một chút, sắc mặt liền khó coi. Thế hắn mới nghĩ tới, dù cho Dương Hồn Đạo dốc hết sức lực cả tông thì cũng không dễ dàng truy đuổi hết số yêu tâm này. Hắn chần chờ, ngoài lầu các có luồng sáng lao tới, vừa đến liền thuấn di trực tiếp xuất hiện trên lầu hai, đúng là đệ tử Dương Hồn Thánh. Hắn vừa xuất hiện liền nhìn thấy bảy lão già sắc mặt tái nhợt, sau đó ánh mắt lóe lên rơi vào người của Mạnh Hạo. Chỉ cần nhìn qua hắn liền đoán được, người trước mắt chính là tiền bối của sư tôn ấy. Đơn giản là một loại trực giác. Nam nhân trung niên kia hít sâu một hơi, liền cúi đầu chắp tay. Vãn bối Hàn Phong bái kiến tiền bối, phụng lệnh của gia sư mời tiền bối đến gặp. Khi hắn đến đây, Tôn Vân Lượng lập tức đổi sắc, vội lên bái kiến. Bảy lão già nhìn thấy nam nhân trung niên này cũng toát ra kinh sợ, đồng loạt bái lệnh. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua người nam nhân trung niên này, nhắm mắt lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, rơi vào tòa tháp cao ở trong hải thành. Sư tôn ngươi là Dương Hồn Thánh sao? Mạnh Hạo nhàn nhạt nói. Gia sư đúng là Dương Hồn Thánh. Nam nhân trung niên cúi đầu cung kính. Ta chờ ngươi ở Dương Hồn Thánh. Ngươi kiểm cây linh thạch xong, có thể đến gặp ta. Ngươi có bao nhiêu linh thạch ta đổi cho ngươi bấy nhiêu, yêu tâm. Mạnh Hạo nhìn Tôn Vân Lượng, xoay người đi ra. Duy Ly khẩn trương người theo sau. Nam nhân trung niên nghe vậy sững sờ, nhìn sang Tôn Vân Lượng. Tôn Vân Lượng vội truyền âm, không nói cụ thể, chỉ nói số lượng yêu tâm trên người của Mạnh Hạo. Nam nhân trung niên liền trừng mắt hít vào một hơi. Hắn bỗng hiểu được vì sao sư tôn lại bảo mình tới. Sao hắn có nhiều yêu tâm đến vậy nhỉ? Nam nhân trung niên vội vàng theo sau Mạnh Hạo, một đường càng thêm cung kính, dẫn Mạnh Hạo bay về phía tháp cao. Duy Ly một đường căng thẳng, càng đến gần tháp cao, nàng càng hít thở dồn dập. Từ khi theo Mạnh Hạo đến đây, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nàng đã gặp những chuyện mà cả đời không thể gặp được. Nhất là số yêu tâm vừa rồi, càng làm cho trái tim của Duy Ly suýt ngừng đập. Nàng cũng biết Mạnh Hạo có tiền, nhưng mà lại không ngờ tiền nhiều đến vậy. Giàu như là kho tàng còn chưa hẳn, nhưng mà có gia sản chống đỡ được với Đại Tông, vậy thì không phải coi là một chút quá đáng đi. Không lâu sau, bốn người tới ngoài tháp cao. Mạnh Hạo lại liếc Duy Ly. Nam nhân trung niên lập tức tiến lên chắp tay. Tề bối yên tâm, vãn bối sẽ an bài chiêu đãi đạo hữu này. Mạnh Hạo gật gật đầu, thấy Duy Ly cũng không có ý kiến, xoay người lại đạp không đi lên tháp cao, trực tiếp lên tầng cao nhất. Vừa đến gần, liền lóe lên biến mất. Khi xuất hiện đã ở trong tháp cao. Nam nhân áo bào đen Dương Hồn Đạo khoanh chân ngồi ở trước bàn dài, mặt không đổi sắc. Ở bên cạnh là một phu nhân ăn mặc hoa lệ, đang ngửi bầu rượu. Khi ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo liền cười ôn nhu. Người mời tao uống rượu, tao cũng mời ngươi một ly. Dương Hồn Thánh đột nhiên lên tiếng. Nói rồi phu nhân kia nâng bầu rượu đi tới cạnh bàn dài, lấy ra hai cái ly rượu, rót đầy xong, liền ngồi bên cạnh Dương Hồn Thánh tò mò nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không nói gì, mà trực tiếp ngồi đối diện Dương Hồn Thánh. Cầm ly rượu lên, nhìn qua, liền uống một ngụm. Rượu vừa mới vào miệng, lập tức hóa thành một mảnh lạnh băng, muốn đóng băng cả người Mạnh Hạo. Trong mơ hồ, giống như là cả ngọn lửa sinh mệnh cũng bị rượu lạnh này dập tắt. Thậm chí hơi lạnh này lập tức bao phủ toàn thân. Tu vi của Mạnh Hạo cũng nháy mắt đóng băng, cùng với thần thức lúc này cũng là chậm lại. Người muốn chìm vào ngủ say, thật khó mà nghĩ được gì. Ở trên làn da Mạnh Hạo xuất hiện sương lạnh. Nhìn kiểu này chỉ cần một ly rượu đã làm hắn hóa thành tượng băng. Chén rượu này Trảm Linh bình thường uống vào chết là chắc. Nhưng mà thân thể Mạnh Hạo thực sự quá mạnh. Tu vi thần thức dù có đóng băng, nhưng mà thân thể hắn chỉ khẽ chấn động, thoáng cái xuất hiện trăm ngàn lần chấn động liên tục, đi cùng với tần suất hòa hợp đại đạo. Chỉ trong vòng 10 nhịp thở, ở trên đầu hắn tuôn ra xương băng, bay lên không trung. Nhắm mắt toàn bộ đỉnh tháp cao phát ra tiếng răng rắc, trực tiếp bị đóng băng. Cảnh này làm cho ánh mắt phu nhân toát ra ngưng trọng. Dương Hồn Thánh mặt không đổi sắc nhìn Mạnh Hạo. Rượu không đủ mạnh, không bằng của ta. Mạnh Hạo giơ tay vỗ lên túi chữ vật. Lần này không lấy ra hồ lô, mà trực tiếp lấy ra bầu rượu đồng thau Hàn Sơn. Lại lấy ra một ly rượu, rót đầy ở ra trước. Ly rượu trực tiếp trượt đến trước mặt của Dương Hồn Thánh. Ta mời ngươi. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói. Dương Hồn Thánh ra mặt co rút, ánh mắt rơi vào ly rượu. Ở trong mắt hiếm khi lại xuất hiện một tia chần chừ. Sau vài hơi thở, ánh mắt Dương Hồn Thánh toát ra quyết đoán, tay nâng ly rượu, đặt lên miệng uống một hơi cạn sạch. Uống xong ly rượu này,

cũng không phải trung phẩm, toàn bộ đều là linh thạch thượng phẩm. Ánh mắt Mạnh Hạo co rút, nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy, theo Mạnh Hạo biết ngay cả các đại tông môn gia tộc muốn lấy ra như vậy cũng không dễ. Nhưng mà nhìn Dương Hồn Thánh dường như là không hề để ý vậy. Mạnh Hạo thầm nhủ, thì ra cái tên mặt lạnh này mới là người có tiền này. Nhưng hắn thật không hiểu, chỉ là Dương Hồn Thánh làm sao có nhiều linh thạch như vậy chứ. Ánh mắt của Mạnh Hạo chớp động, hắn nghĩ tới Yêu Tâm. Không lẽ Yêu Tâm này ẩn chứa cái gì có thể làm Dương Hồn Thánh giàu nhanh như vậy à? Giao dịch hoàn thành, không tiện. Dương Hồn Thánh nhắm mắt, không để ý Mạnh Hạo nữa, giống như là nhìn hắn cũng thấy phiền vậy. Mạnh Hạo cười, cầm lấy nhẫn này, đứng lên liền đi ra. Nhưng mà vừa đi hai bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Dương Hồn Thánh. Nếu Dương Hồn Đạo các người có nhiều linh thạch như vậy, có lẽ chúng ta có thể hợp tác một chút. Dương Hồn Thánh bỗng mở mắt, nhìn Mạnh Hạo. Hợp tác thế nào? Hai ta liên thủ, tiêu diệt Hải Yêu, ta giúp người dẫn Hải Yêu xuất hiện. Trong mắt Dương Hồn Thánh chợt lóe sáng, trầm ngâm một hồi nói. Ăn chia thế nào? Lấy được Yêu Tâm, người chín, ta một. Về phần linh thạch, người có thể quy đổi 9 phần, quy đổi 5 phần. Dương Hồn Thánh lập tức nói. Không được, dẫn tới Hải Yêu cũng không có dễ. Chuyện này là do ta chủ đạo, chỉ bởi vì người ra tay thì tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa nơi này cũng là tam hoàn, thuộc về tam tông các người. Không thôi ta có thể tự mình làm. Mạnh Hạo lắc đầu. Người cũng biết nơi này là tam hoàn, Dương Hồn Thánh nói. Hai người không ngừng cò kè mặc cả ăn chia thế nào. Mỹ Phụ một bên nhìn cảnh này che miệng cười khẽ. Đã rất nhiều năm rồi nàng chưa thấy Dương Hồn Thánh nói nhiều như vậy với một người. Nàng biết phu quân mình nhìn như lạnh lùng, nhưng mà thực tế một khi tiếp nhận một người, vậy sẽ là bạn thân thiết. Nếu không chấp nhận, dù người có mạnh cỡ nào cũng đừng có mong hắn nói được hai ba câu. Nàng có thể thấy được giữa phu quân và Mạnh Hạo nhìn như là không hợp, nhưng mà thực tế hai người đều có chút thưởng thức nhau. Ta cho tên hắc tiểu tử người biết, đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi thưởng thức rượu quê ta như thế nào? Ngươi muốn quy đổi 5 phần không được. Mạnh Hạo vỗ bàn, chấn ly rượu cùng ngọc giản bay lên. Dương Hồn Thánh hừ lạnh. Trong tam hoàn, mấy trăm năm qua bồn thánh nói là tính, không được ta đồng ý, ngươi có thể giết yêu được sao? Hai người hầm hừ nhau. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mỹ Phụ cười, đứng lên rót rượu cho hai người, nhẹ nhàng lên tiếng. Sao phải vậy chứ? 5 phần không được, 9 phần không được, không bằng đều lui một bước là 7 phần đi. Được, vậy thì 7 phần. Mạnh Hạo nghĩ thầm, gật đầu tiếp nhận. Dù sao thì nơi này là tam hoàn, hơn nữa Mạnh Hạo cảm thấy trừ khi mình dùng sát chiêu, bằng không đánh với Dương Hồn Thánh cuối cùng là dù kém một chút nhưng mà cũng không làm gì được đối phương. Nhưng mà nghĩ tới khi mình kiếm linh thạch cứ luôn có người quấy nhiễu thì vậy cũng phiền quá. Dương Hồn Thánh hơi chần chờ cũng gật đầu. Hắc tiểu tử, quyết định như vậy. Mấy ngày này hai ta ra ngoài. Mạnh Hạo đứng lên. Bồn thánh là Lâm Đào. Dương Hồn Thánh nghiến răng nói. Ừ, được. Hắc tiểu tử, ta biết rồi. Mạnh Hạo khoát tay, đang muốn đi. Dương Hồn Thánh hai mắt chợt lóe, ném ngọc giản ở trên bàn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo xoay người nhận lấy, nhìn về phía Dương Hồn Thánh. Phi tiên thánh tôn, hải thần thánh tôn, truyền tin tức cho ta, ngươi xem đi. Dương Hồn Thánh cầm ly rượu lên, uống xong liền nhắm mắt, không nói gì nữa. Thần sắc Mạnh Hạo chợt ngừng, thần thức nhập vào ngọc giản, xem xong tin tức bên trong, trong lòng chấn động mạnh. Tin tức này bao gồm cả việc 70.000 đệ tử Phi Tiên Tông cùng với Hải Thần Tông đang trên đường đi vào Tam Hoàn, còn bao gồm cả hai người Phi Tiên Thánh Tôn cùng với Hải Thần Thánh Tôn cũng đang tới đây. Mặt khác trong tin tức còn có hình vẽ của Mạnh Hạo, sau đó là mời Dương Hồn Thánh giúp bọn họ tìm Mạnh Hạo. Cuối cùng chỉ ra đệ thập tổ vương gia sắp tới có thể sẽ tìm đến Dương Hồn Thánh, hứa hẹn lợi ích nhờ Dương Hồn Đạo tham dự. Mạnh Hạo mặt không đổi sắc, ném tràng ngọc giản lơ lửng ở trước mặt Dương Hồn Thánh. Dương Hồn Thánh cầm ngọc giản cất xong nhàn nhạt lên tiếng. Hàn Phong. Vừa gọi nhắm mắt trước mặt hắn, Hàn Phong thuấn gì đến, cung kính cúi mình. Trong Hải Thành, xóa bỏ tất cả ghi chép về bằng hữu của Vi Sư. Mặc kệ hắn tiếp xúc bao nhiêu người, mặc kệ bao nhiêu người thấy được hắn, người đi xử lý sạch sẽ, bao gồm cả những người đã rời thành trong mấy ngày qua, xử lý sạch sẽ. Dương Hồn Thánh bình thản nói. Hàn Phong sửng sốt, lập tức cúi đầu thưa, liếc Mạnh Hạo xoay người đi. Mạnh Hạo nhìn cảnh này, hai mắt lóe lên không nói gì. Phi Tiên Thánh Tôn cùng với Hải Thần Thánh Tôn vượt qua tường ngăn gió lốc với tốc độ của bọn họ cần 2 tháng. Về phần đệ thập tổ vương gia, dù cho tu vi vấn đạo nhưng mà cũng ít nhất phải 2 tháng. Dương Hồn Thánh nhìn về phía Mạnh Hạo. Bổn Thánh sẽ đồng ý yêu cầu của bọn họ, cũng sẽ đồng ý yêu cầu của đệ thập tổ vương gia. Như vậy mà có thể làm ngươi không dễ dàng bại lộ tung tích trong phạm vi của ta. Cảm ơn. Mạnh Hạo im lặng một hồi chắp tay. Bổn Thánh không phải là giúp ngươi không công, mà là giúp ngươi làm ăn với ta. Dương Hồn Thánh nhàn nhạt ho khan một tiếng, liếc đứt Mạnh Hạo lại nói. Quy đổi 20%, tối đa 60%. Mạnh Hạo nghiến rằng, nhìn Dương Hồn Thánh thần sắc bình thường, nhưng trong mắt lại đắc ý rõ ràng. Một lúc sau, khi Mạnh Hạo đi ra khỏi tháp cao, mặt hắn đen sì, sắc mặt rất là khó coi. Cuối cùng vẫn là bị hắc tiểu tử Dương Hồn Thánh kia gài bẫy một phen, vẫn là lấy 5 thành. Mạnh Hạo cảm giác cả cuộc đời mình đều đã đi gài bẫy người khác, rất ít bị người khác gài bẫy lại. Nhất là bị hắc tiểu tử về mặt nghiêm túc, dường như rất có nguyên tắc kia gài bẫy. Chuyện này khiến cho trong lòng Mạnh Hạo cảm thấy khó chịu. Không ngờ bị hắc tiểu tử này gài bẫy Mạnh Hạo. Hắn thở dài, dưới sự hướng dẫn của đệ tử Dương Hồn Đạo, chưa trở về nội phủ thành, ở khu vực gần đó, mà tiến vào trong một biệt viện. Đây là an bài của Dương Hồn Thánh. Chỉ có ở chỗ này, ở trong tam hoàn trọng địa của Dương Hồn Đạo giảm bớt tiếp xúc với người ngoài, mới có thể xóa bỏ dấu vết tốt nhất. Duy Ly ở một bên theo, nhìn Mạnh Hạo về mặt khó coi, không dám nói tiếp nữa. Chỉ thỉnh thoảng lại quét mắt nhìn sang, có thể thấy được về mặt Mạnh Hạo không ngừng biến hóa. Lúc thì cắn răng, lúc thì thở dài, lúc thì lại tựa như là đau lòng vô cùng. Hắn làm sao vậy? Duy Ly ngạc nhiên. Nàng không biết đối với Mạnh Hạo mà nói, linh thạch chính là mệnh hắn. Hôm nay bị một đao chém nhiều linh thạch tương lai như vậy. Nội tâm của Mạnh Hạo cũng là giống như là bị một đao xuyên thấu vậy. Trên tháp cao, sau khi Mạnh Hạo rời đi, Dương Hồn Thánh Lâm Đào đắc ý cười ha hả, dường như rất là vui. Cầm bầu rượu lên, uống xong một ngụm to, vẻ mặt có chút vui sướng. Mỹ Phụ bên cạnh hắn mỉm cười, nhìn phu quân lắc đầu, trong lòng cũng rất là cao hứng. Nâng cao, nàng cao hứng không phải là phu quân chiếm được bao nhiêu tiện nghi, mà là hiển nhiên giữa Mạnh Hạo và phu quân bất kỳ bất giác tồn tại một chút tình hữu nghị. Điều này đối với phu quân luôn luôn không có bằng hữu bên cạnh mà nói, hắn vui, nàng cũng cảm thấy cảm động lên. Đêm khuya, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong ốc xá. Hơn phân nửa ngày, hắn nghĩ đến sự tình hôm nay còn cảm thấy ngực mơ hồ đau. Lừa gạt người rốt cục cũng bị gài bẫy. Hưởng thụ này khiến cho Mạnh Hạo liên tục thở dài. Lão vương gia khốn kiếp mà. Người cứ chờ đấy. Chờ đấy cho ta. Mạnh Hạo luôn cảm giác mình là một người giảng đạo lý. Nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy đầu tiêu, gây họa chính là tên đệ thập tổ vương gia kia. Khẽ cắn răng, Mạnh Hạo cảm thụ một chút tu vi trong cơ thể. Lúc này trong cơ thể hắn chỉ còn lại có 3 cỗ lực lượng tu vi dồi dào, lại đang dung hợp lẫn nhau. Càng về sau lại càng chậm. Mạnh Hạo thu hồi thần thức. Đây là trảm linh đường quán, biến 3 cỗ thành 2 cỗ, lại biến thành 1 cỗ. Hắn có thể cảm ứng được đây chính là một viên trảm linh của mình. Không biết trảm thứ nhất của ta chém xuống là cái gì. Mạnh Hạo có chút chần chờ. Đến bây giờ hắn còn không có quá nhiều cảm ngộ, cái đủ loại suy nghĩ tồn tại chỉ là vẫn mơ hồ. Trong lúc trầm mặc, Mạnh Hạo lấy nhẫn chữ vật ra, nhìn thoáng qua linh thạch ở bên trong, hào quang sáng trong suốt kia khiến cho lòng hắn cảm thấy tốt lên không ít. Lão vương gia khốn kiếp này, nếu hắn đã không chết lúc này phát động lực lượng như vậy đến tìm ta, xem ra tính toán lần này nhất định là đoạt đạo cơ của ta mà. Trong mắt Mạnh Hạo lấy lên hàn quang, lấy Tuyết Nguyệt Mộc Kiếm cùng với gương đồng ra bắt đầu phục chế. Đợi sau khi ta làm ra 100 Tuyết Nguyệt Mộc Kiếm có thể luyện thành đại trận, cho dù hắn là vấn đạo, ít nhiều ta cũng có chút sức lực chống cự. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, triển khai phục chế. Theo phục chế, theo lạc ấn Tuyết Nguyệt phù văn không ngừng, linh thạch quán sung túc đến cực hạn. Cả người Mạnh Hạo hoàn toàn trầm xuống, dần dần Tuyết Nguyệt Mộc Kiếm quán càng ngày càng nhiều. Mấy ngày sau, cuối cùng hắn cũng đã luyện chế ra 100 Tuyết Nguyệt Mộc Kiếm, lực lượng Tuyết Nguyệt chỉ còn là 8 giáp. Muốn tiếp tục nữa, thời gian đã không đủ. Cách ngày ước định với Dương Hồn Thánh một ngày, từ sớm tinh mơ đến đêm khuya, ánh mắt của Mạnh Hạo quét qua 100 thanh Tuyết Nguyệt Mộc Kiếm trong 8 giáp. Cặp mắt chớp động, liếc nhìn linh thạch chất đầy ở bên trong nhẫn chữ vật, hắn cắn răng mạnh một cái. Mặc dù linh thạch vô cùng trọng yếu, nhưng một khi ta vẫn lạc, đều sẽ thuộc về người khác. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên một cái, lấy mũi kiếm Tuyết Nguyệt ra. Hắn nhìn chằm chằm mũi kiếm, hô hấp dồn dập. Mũi kiếm này ta cũng không cần nhiều, chỉ cần 10 thành là có thể hợp thành luyện hóa đệ nhất trận. Lực lượng của kiếm trận này một khi tản ra ít nhất là 10 vạn Tuyết Nguyệt bên trong. Mạnh Hạo nhìn mũi kiếm, lại nhìn nhẫn chữ vật, lập tức lấy ra gương đồng bắt đầu phục chế. Đối với việc phục chế mũi kiếm này, hắn đã sớm chuẩn bị tâm tư, biết được là một khi tiến hành nhất định phải thành công mới có thể dừng lại. Lúc này đã mang bất cứ tâm tư gì, không ngừng đưa linh thạch vào trong gương đồng. 10 khối, 100 khối, 1000 khối động tác, Mạnh Hạo có chút chết lặng. Nhìn linh thạch ở bên trong nhẫn chữ vật không ngừng ít đi. Mãi một lúc sau, bỗng nhiên trên gương đồng tia sáng bắn ra bốn phía. Ánh mắt Mạnh Hạo lập tức nóng lên, từ từ con ngươi như là hóa thành mặt nước. Ở trong mắt liền xuất hiện hai thanh mũi kiếm giống nhau như đúc. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, lập tức cầm lên. Sau khi cảm thụ, hắn ngửa mặt lên trời, cười ha hả. Lực lượng Tuyết Nguyệt. Cười lấy cười để, sau khén tính toán một chút linh thạch đã hao phí, tâm của Mạnh Hạo một lần nữa như là bị đao xuyên thấu. Không ngờ hao phí 1 tỷ. Chết tiệt, cũng quá là đắt đi mà. Mạnh Hạo đau lòng. Lão Vương gia khốn kiếp mà, chuyện này chúng ta không xong đâu. Mạnh Hạo đỏ cả mắt, tất cả đau lòng đều hóa thành phẫn nộ với đại thập tổ Vương gia. Hắn cắn răng, mắt đỏ lên, lần nữa bắt đầu phục chế. 5 tỷ linh thạch chỉ để Mạnh Hạo phục chế 4 thanh mũi kiếm Tuyết Nguyệt chung vào một chỗ. Mới 5 thanh mà thôi, chỉ còn những linh thạch khác còn lại là dùng phục chế đan dược, phục chế Tuyết Nguyệt Mộc Kiếm cùng với những vật phẩm khác phía trên. Cho đến khi toàn thân cao thấp Mạnh Hạo gần như là võ trang đầy đủ, ở bên trên trong túi hắn đã sắp rỗng rồi. Ngơ ngác nhìn nhẫn chữ vật, lại nhìn túi chữ vật một chút, Mạnh Hạo cảm thấy mặc dù bên ngoài là sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, nhưng mà trên thực tế cũng đen sì. Đêm hôm qua còn là đại tài chủ, nhưng mà trong vòng một đêm đã trở về cái trạng thái lúc đầu, khiến cho Mạnh Hạo ngoại trừ cười đau khổ thì chỉ còn cười khổ mà thôi. Ta cảm giác mình vẫn chưa có mệnh của kẻ có tiền mà. Đây chỉ là phục chế pháp bảo và những vật phẩm khác. Nếu ta đi tu thành cửu thiên bảo thân ấn, dùng các loại bảo vật bị thân thể hấp thụ, thì số linh thạch bị hao phí sẽ là vô số. Mạnh Hạo thở dài. Cửu thiên bảo thân ấn là hắn thu được trong Yêu Tiên Tháp, đạo pháp chuyên môn luyện thể. Đạo pháp này ở bên trong Yêu Tiên Cổ Tông cũng rất hiển hách, trên thực tế có thể so với nhục thân thành thánh. Sở dĩ xếp hạng ở phía sau là bởi vì nhục thân thành thánh là bí thuật, mà cửu thiên bảo thiên ấn lại cần tu hành quanh năm, nhập môn không khó, cũng khó. Có khó thì cũng liền khó khăn tại tu hành. Cái loại hao phí tài nguyên như vậy, cho dù là một tông môn thì cũng đều sẽ từ từ không chịu nổi. Mà đạo pháp này và bí thuật kết hợp mới là luyện thể tối cao pháp môn. Cũng chỉ có phối hợp với nhau mới có thể bạo phát ra lực lượng chân chính của mình. Nhục thân thành thánh, dù sao cũng là bí thuật, nhất định là còn có một số tác dụng mà ta không biết. Chỉ là tu vi của ta không đủ, không thể dẫn động. Mà tu hành cửu thiên bảo ấn là đường tắt để trong tương lai đề cao thân thể ta. Đừng thấy tu hành buồn tẻ, nhưng mà ta chỉ cần có đủ linh thạch, liền có thể vô hạn phục chế pháp bảo, có thể tu luyện được cửu thiên bảo thân ấn này. Mạnh Hạo thở dài. Lúc trước sở dĩ Ấn Thủy Trung không có tu hành Cửu Thiên Bảo Thân Ấn, ngoại trừ việc cảm ngộ ra, nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn nghèo. Linh thạch, ta muốn linh thạch. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa đỏ lên, khát vọng đối với linh thạch đã khiến cực hạn. Thân thể hắn nhón một cái, lúc đoay ra, cả người đều lộ ra một cỗ túc sát ý. Khi Dương Hồn Thánh lâm đào tới, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, lập tức kinh ngạc. Người nào chọc giận ngươi? Mạnh Hạo không nói chuyện, nhưng mà túc sát ý càng là rõ ràng hơn. Thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng ra xa. Dương Hồn Thánh ở phía sau càng nghi ngờ, đi theo. Tốc độ hai người đều là cực nhanh, trong nháy mắt liền rời khỏi Hải Thành. Phía trên khu vực gần Hải Thành, Mạnh Hạo bước chân chợt ngừng, cúi đầu nhìn thoáng qua biển rộng ở phía dưới. Hắc tiểu tử, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ánh mắt hắn quét qua Dương Hồn Thánh, không biết lớn nhỏ. Ngươi sống đã bao nhiêu năm, đừng có phí thời gian nhanh. Dương Hồn Thánh nhướng mày. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, không nói gì nữa, nhưng mà tu vi lập tức áp chế. Cùng lúc đó, Bì Ngạn Hoa vốn là sau khi gặp Lê Tiên sống động không ít, lúc này vừa nhìn thấy cơ hội lập tức chui ra. Khi tức này mới vừa xuất hiện, hai mắt Dương Hồn Thánh bỗng nhiên lóe lên một cái, lui về phía sau vài bước, lập tức nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra một chút chần chờ và nghi ngờ. Khí tức này giống hải man, nhưng mà rõ ràng là tu sĩ. Trong khi Dương Hồn Thánh kinh ngạc, mặt biển đột nhiên quần quật, cả tam hoàn biển rộng nháy mắt là vô số khu vực đều trong khoảnh khắc sóng lớn kinh thiên, hàng loạt hải yêu đồng loạt chấn động, cặp mắt máu đỏ trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi nửa nén hương, đã có mấy trăm hải yêu từ bốn phía nhanh chóng liền tới. Không đúng, một khi khí tức hải ma xuất hiện, trong nháy mắt liền khiến cho hầu hết hải yêu thần phục. Nhưng mà hắn lại đưa đến cảm giác như là thiên địch, dường như là những hải yêu này cho dù thịt nát xương tan cũng muốn cắn nuốt hắn. Dương Hồn Thánh lập tức đã nhận ra bất động. Oanh một tiếng, mấy trăm hải yêu lập tức vọt vào trên mặt nước, dữ tợn chạy thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, lập tức trong nháy mắt hơn 10.000 phù văn xuất hiện, hướng về bốn phía lập tức quét ngang. Tiếng nổ ầm ầm quanh quần, xa xa có mấy ngàn hải yêu đồng loạt mà đến. Số lượng không nhiều lắm. Dương Hồn Thánh ở một bên chế nhạo nói. Mạnh Hạo không nói chuyện, thân thể chìm xuống. Khi chạy thẳng tới đáy biển, khí tức Bì Ngạn Hoa một lần nữa mãnh liệt tán ra. Cả biển rộng ầm ầm chấn động, nhưng mà lại nổi lên ngọn lửa. Ngọn lửa này là do vô số hải yêu trong lúc đang nóng chảy, trong nóng đầy chạy thẳng đến, bị khí tức Bì Ngạn Hoa kích thích, trực tiếp thiêu đốt sinh mạng, đổi lấy tốc độ kinh người. Gần như là trong nháy mắt, ở trong biển rộng có mấy vạn hải yêu gào thét mà đến, chỗ xa hơn là mấy chục vạn hải yêu nhấc lên sóng lớn ngập trời. Cũng có bảy tiếng gào thét kinh thiên truyền đến từ phía xa. Dương Hồn Thánh biến sắc, cũng theo đó chìm vào đáy biển. Mới vừa bước vào liền thấy xung quanh Mạnh Hạo bất ngờ có 100 thanh mộc kiếm tạo thành 10 đóa hoa sen bao phủ Mạnh Hạo ở bên trong. 10 đóa hoa sen này xen lẫn nhau, vừa là hoa cũng là cánh hoa, hợp thành một đóa liên hoa trận to lớn. Trận này có phạm vi trăm trượng, khi lan tỏa ra bốn phía, tất cả hải yêu gần đó thân thể trong nháy mắt khô héo, trực tiếp tiêu tan, giống như là trong nháy mắt bọn họ đã đi hết những năm tháng trong cuộc đời. Ngay cả phạm vi hải vực này lúc này cũng đều xuất hiện dấu hiệu bốc hơi, giống như là trong năm tháng này không có gì không khổ. Một màn này khiến cho nội tâm của Dương Hồn Thánh lập tức chấn động. Mười kiếm một hoa, mười hoa một trận, 100 thanh kiếm hợp thành liên hoa đại trận. Trận này ẩn chứa lực lượng tuế nguyệt, lực này kéo dài không gì không khô. Tinh diệu nhất là mỗi một đóa hoa kiếm đều ẩn chứa ngàn loại biến hóa, mà mười hoa hợp thành đại trận biến hóa nhiều hơn gấp mấy lần nữa. Ở bên trong có ít nhất mấy vạn biến hóa ngầm chứa. Đại trận như vậy cần thần thức kinh người mới có thể làm được, nhưng mà cái này vẫn chỉ là thứ yếu, trọng yếu nhất là hình thần đều có. Liên hoa trận quán chẳng những là có hình mà cũng có cả thần. Dương Hồn Thánh tâm thần chấn động, lúc trước hắn đã nhìn ra Mạnh Hạo rất cao, nhưng mà lúc này nhìn lại hai mắt không khỏi co rút lại. Hắn phát hiện hắn vẫn còn xem thường đối phương. Lúc trước khi hắn ra tay với ta, quả nhiên là chỉ hiển lộ ra một phần nhỏ thủ đoạn. Nếu không, kiếm trận này vừa ra, cho dù là ta sợ rằng từ bên trong cũng khó mà thoát thân. Tu Tuế Nguyệt vốn là ít thấy, hắn này lại càng kinh người. Bầu rượu kia có 8 phần khả năng đích xác đến từ quê quán quán, chính là không biết quê quán quán ở phương nào. Chính mắt thấy lực lượng kiếm trận của Mạnh Hạo, nội tâm Dương Hồn Thánh dao động. Lúc này mấy chục vạn hải yêu từ bốn phía rầm rầm mà đến. Trong lúc nhất thời, cả mặt biển sóng biển quần quận, nổ ầm ầm quanh quần. Kiếm trận Mạnh Hạo xoay tròn, tốc độ cực nhanh, long trời lở đất. Hắc tiểu tử, ngươi không ra tay nữa, bảy thành ta đều không đồng ý. Mỗi lần Mạnh Hạo giết một đầu hải yêu đều tính toán yêu tâm. Nhìn thấy Dương Hồn Thánh từ sau khi xuống dưới liền đứng gần người ở chỗ đó, nội tâm không khỏi suy nghĩ lệch lạc. Dương Hồn Thánh hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, lập tức 100.000 phù văn trong nháy mắt từ trong cổ tay áo hắn bay ra, bỗng nhiên xoay tròn xung quanh, trực tiếp hóa thành 10 con phù văn hung thú, vừa gào thét vừa xông tới yêu thú xung quanh chém giết. Dưới sự liên thủ của Mạnh Hạo và Dương Hồn Thánh, tốc độ giết chóc lập tức tăng nhanh. Nếu không có kích thích của Bì Ngạn Hoa, hải yêu tam hoàn sẽ không dễ dàng bị giết chết hết như vậy. Nhưng mà lúc này, dưới sự kích thích của Bì Ngạn Hoa, những hải yêu này đã mất hết lý trí, chỉ còn lại là điên cuồng. Máu tươi nhiễm đỏ cả hải vực này. Trận giết chóc kéo dài khoảng nửa canh giờ, tay cũng đã tê liệt. Lúc này bốn phía bỗng nhiên vang lên 4 tiếng gầm vang trời. Theo tiếng gào to vang vọng, bất ngờ có 4 con hải yêu khổng lồ trên người mọc bạch cốt hoa từ 4 hướng nhanh chóng tiến đến. Trong 4 hải yêu này có một con thủy mẫu khổng lồ, 3 con còn lại, một con là cự quy màu tím khổng lồ, 2 con kia thoạt nhìn giống như là hải giao. Bọn chúng đồng loạt mà đến, vừa xuất hiện lập tức khiến cho sóng biển ngập trời. 4 cỗ khí tức trảm linh trong nháy mắt phủ xuống, bao phủ lên người của Mạnh Hạo và Dương Hồn Thánh. Ta và ngươi mỗi người 2 con, có muốn so người nào giết nhanh hơn không? Nếu như ta thắng, ngươi cho ta 9 phần. Nếu như ngươi thắng, ta cam tâm tình nguyện lấy 6 phần. Thế nào? Mạnh Hạo nhanh chóng lên tiếng. Dương Hồn Thánh khẽ giật, hắn chưa từng thấy kẻ nào vô sỉ như vậy. Sau khi trực tiếp cự tuyệt, tay phải vung lên, lập tức ở trước mặt hắn bất ngờ xuất hiện 2 thanh kiếm quang hư ảo, lẫn nhau lần lượt thay đổi ma sát. Bóng kiếm chồng lên, chớp mắt biến thành mấy trăm, tạo thành mưa kiếm chạy thẳng tới hải giao. Mạnh Hạo thấy Dương Hồn Thánh không bị lừa, không nói nữa, lúc quay đầu tay phải bấm quyết, lập tức là 6 mũi kiếm Tuế Nguyệt ở bên trong túi chữ vật quán đồng loạt bay ra, tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc liền đến gần con cự quy màu tím. Cùng lúc đó, Tuế Nguyệt kiếm trận lóe lên xuất hiện ở xung quanh con thủy mẫu. Mạnh Hạo ở giữa hai trận, ở bên ngoài thân thể hơn 10.000 phù văn bay vòng hóa thành cơn lốc. Chém! Hắn khẽ quát một tiếng. Một cái chớp mắt 6 phiến mũi kiếm vây quanh cự quy đồng loạt xoay tròn, tản ra lực lượng Tuế Nguyệt kinh người. Cự quy kia ngơ mặt lên trời vừa hô, phần lưng bạch cốt hoa lay động đang muốn đối phương. Nhưng mà khi bị khí tức Tuế Nguyệt này xâm nhập, lập tức thân thể rồn rồn, lộ ra vẻ hoảng sợ. Nó không chậm trễ một chút nào, lập tức rụt đầu định cõng vỏ cứng đi chống cự. Nhưng mà dưới lực lượng Tuế Nguyệt, không có gì không thua, không có gì không khô. 6 phiến mũi kiếm vượt qua 100.000 năm, chỉ là xoay tròn, trong mắt là khiến cho thân thể cự quy nhanh chóng khô héo. Tiếng hét thảm thê lương vừa mới truyền ra, liền ầm một tiếng, cự quy bị lực lượng trảm linh, thân thể lập tức tan thành mây khói. Tốc độ rất nhanh, sát phạt chi ngoan, dù cho là Mạnh Hạo cũng chấn động. Ngay sau đó, trong mắt lộ ra ánh sáng. Linh thạch của ta cuối cùng cũng không có mất trắng. Cùng lúc đó, con thủy mẫu bên trong liên hoa kiếm trận lúc này cũng đang vùng vẫy. Nhưng mà thân thể của nó bằng mắt thường có thể thấy được khô héo, cũng chỉ trong thời gian 10 hít thở, liền trong nhà mắt khô quắt, thân thể ầm một tiếng, bị kiếm trận trực tiếp xuyên thấu trở thành tro bụi, sát nhập vào trong nước biển. Mà lúc này, Dương Hồn Thánh cũng chỉ mới chém giết một con hải giao mà thôi. Hắn quay đầu lại, thấy được uy lực Tuế Nguyệt của Mạnh Hạo, cả mắt co rút lại một chút. Mạnh Hạo choán cảm giác sâu không lường được. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.